Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, bản sắc biểu diễn. Bởi vì Bạch Xà khai mạc sắp đến, cảnh Nhi Họa đáp ứng biểu diễn chính là Đông Phương Bất Bại. Nghe Hoàng kịch bản còn không có viết ra, chỉ có thể trước chờ một đoạn thời gian. Nàng hiện tại trước tiên cần phải đem Bạch Xà trù bị tốt. Lại ở nắm chặt thời gian viết Đông Phương Bất Bại kịch bản. Nghe Hoàng dự định viết chính là kịch bản phim, mà không phải phim truyền hình. Trải qua trò chuyện, nàng cũng biết Kỳ Hạ hiện tại là danh học sinh, không có khả năng hoa bó lớn thời gian tham gia diễn. Lại nói, nghe Hoàng cảm thấy phim càng có thể nở rộ giáo chủ quang mang. Sự tình cứ như vậy đã định tốt về sau. Nghe Hoàng vội vàng nàng kịch, Cảnh Như Họa vội vàng nàng việc học. Hai người lần nữa gặp nhau là tại một năm sau nghỉ hè. Bạch Xà nhiệt bá, nghe Hoàng hồng biến đại giang Nam Bắc lúc. Đây là kịch bản, ngươi nhìn xem monster. Nghe Hoàng gỡ xuống kính râm, từ trợ lý nơi đó cầm qua một xấp giấy, đặt ở đối diện nữ sinh trước mặt. Thời gian một năm, để nghe Hoàng trở thành một tuyến nhân khí nữ diễn viên. Là nữ diễn viên không phải nữ nghệ nhân A. Kỹ xảo của nàng tại bị rộng rãi người xem tán thành. Bạch Tố Trinh kinh điển hình tượng càng là xâm nhập lòng người. Fan hâm mộ trải rộng cả nước, là ngành giải trí một cái kỳ tích. Vừa vào nghề liền diện lớn chế tác nữ một, bộ hai hí liền đem nàng nâng lên vị trí hôm nay. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nghe Hoàng hiện tại nhân khí đủ vượng. Tài nguyên cũng có bó lớn, hiện tại nàng đã liên chiến Đại Bạc Bình Phong, cái gọi là hát mà yêu thì diễn, phim mới là một cái diễn viên tâm chi hướng tới mục tiêu. Mà nghe Hoàng hiện tại đã có phòng làm việc, đang chuẩn bị cùng Thiên Hoàng cùng một chỗ chế tạo bộ này kinh điển. Một cái ở kiếp trước chính là kinh điển nhân vật. Kế hoạch lúc đầu là nghe Hoàng mình biểu diễn Đông Phương Bất Bại. Thế nhưng là tại nhìn thấy Cảnh Như Họa về sau, nàng cảm thấy không ai so với nàng càng thích hợp. Một cái như nam như nữ, giống như tiên giống như ma, lại làm cho người chồn không thoát hắn mị lực nhân vật. Mà nàng ngay tại nhìn thấy Kỳ Hạ trong nháy mắt đó, cảm giác đến giống như đã nhìn thấy giáo chủ sống sờ sờ chạy ra, đi vào trước mắt nàng, không để cho nàng tiếc bất cứ giá nào đi lấy được Cảnh Như Họa đồng ý. Kỳ thật, Cảnh Như Họa nếu không phải tại trở thành mộc cận trước, là sẽ không cho nghe Hoàng như thế cảm giác mãnh liệt. Chủ yếu là mộc cận là nam nhân, Cảnh Như Họa trở thành mộc cận lúc, nguyên bản tự thân linh hồn liền mang theo đen ám thuộc tính. Tăng thêm tại cái kia thời gian chinh chiến, càng là bị nàng mang đến chiến ý. Thêm mấy phần nam tử kiên cường chi khí. Tăng thêm trước mấy cái thế giới cao cao tại thượng khí phách vương giả. Có thể nói nàng diễn Đông Phương Bất Bại thật đúng là lựa chọn tốt nhất. Trên một điểm này, đối với trải qua ngành giải trí nghe Hoàng tới nói, ở cái thế giới này không ai soi ánh mắt của nàng chính xác hơn. Ta không hội diễn hí, Cảnh Như Họa ăn ngay nói thật. Nàng là thật không hội diễn hí, không cần diễn, ngươi bản sắc biểu diễn liền tốt. Nhân vật tràng cảnh lời kịch động tác, ngươi xem sau dựa theo trong lòng mình nghĩ đến làm liền là tốt nhất. Diễn kịch nghe Hoàng nhìn xem cái này hơn một năm lại một điểm không thay đổi Kỳ Hạ nói. Một năm này, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nghe Hoàng thế giới này ngành giải trí cũng coi như đứng vững vàng theo hầu. Mà trong lòng nàng giáo chủ nhân tuyển nhưng vẫn là giống nhau lúc trước. Một đầu lưu loát tóc ngắn, bình tĩnh ánh mắt, lạnh nhạt khí chất, đơn giản quần áo, không có nửa phần khác biệt. giống như thời gian ở trên người nàng chưa hề trôi qua qua. Một năm, tại nàng nơi đó cũng chỉ là một giây. Có thể, lúc nào khai mạc, tại Tùng Hoa mỗi ngày bắt quái dưới. Cảnh như họa đối ngành giải trí cũng coi là có chút giải. Đến ít một chút danh từ nàng vẫn là hiểu. Cũng đúng lúc ngươi thả trong kỳ nghỉ hè. Hai tháng mặc dù đuổi đến điểm, nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành. Ngày mai đi, ta tới đón ngươi. Nghe Hoàng Vĩ hiện ra tốt hơn phim cảm nhận. Lần này lựa chọn quay chụp địa điểm là cổ hương cổ sắc cổ thành. Còn có chân chính rừng sâu núi thả money được. Cảnh như họa gật gật đầu, đừng quên ngươi đáp. Ứng rồi, hết chương.